Người chơi hung mãnh, chương 674, chuyện xấu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mang theo long đầu mặt nạ, mặc áo khoác trắng lý ngang, tay ngắt lời túi, hướng về vô cấu dung lô phương hướng đi đến. Có lẽ là gần nhất lại có cái gì tin tức ngầm truyền ra. Trên quảng trường dòng người lượng so sánh với trước so sánh nhiều hơn không ít. Khắp nơi có thể nhìn thấy kỳ trang dị phục người. Lý ngang bộ này trang phục một mực không thay đổi. Bởi vậy lập tức có người qua đường nhận ra hắn liền là cái kia tại thiên không giác đấu trường trên lôi đài tiêu thức tàn nhẫn ngược đãi đối thủ. Vô cấu dung lô cửa hàng trường. Không khỏi đối bóng lưng của hắn xì xào bàn tán. Chỉ trỏ, Lý ngang nghe được thanh âm quay đầu nhìn lại. Những người này lập tức rời đi ánh mắt. Tăng tốc bước chân rời xa. Tựa hồ sợ bị hắn chú ý tới. Sách. Ta đáng sợ như thế sao? Lý ngang khó chịu chẹp chẹp miệng. Phi thường không hiểu loại hành vi này. Hiện tại thế giới hiện thực bên trong dị thường sự kiện cơ bản đều bị đặc sự cục cho đặt bao hết. Cũng không địa phương cả kinh nghiệm. Lý ngang liền dứt khoát đi dạo một vòng trên quảng trường cửa hàng. Nhìn xem có hay không thích hợp thu vào thư cấp Master Bô sinh vật. Nhưng mà đáng tiếc là các cửa hàng bán ra sản phẩm đều không phải cực kỳ đi. Hoặc là quá yếu. Còn không Leviathan có thể đánh. Hoàn toàn không có mua sắm giá trị. Hoặc là hình thể quá lớn. Nhét không tiến Master Bô trang viên. Hoặc là nơi phát ra khả nghi. Luôn cảm giác là mỗ ra bí mật liên hợp ném ra ngoài đi mồi nhử. Cất giấu bí ẩn gì cửa sau. Mua về sau sẽ bị giám thị định vị. Đi dạo một vòng cửa hàng, đều không có tìm được thích hợp. Lý ngang quay trở về vô cấu dung lô cửa hàng, thuận tiện cho mấy vị xếp hàng chờ đợi khách hàng làm giải phẫu. Sau đó liền xoay chuyển phòng giải phẫu nghỉ ngơi bảng hiệu. Ngồi tại quầy thu ngân sau bắt đầu chơi máy tính. Có đôi khi thật đúng là xem không hiểu người chơi khác phương thức tư duy. Tới làm giải phẫu người chơi có yêu cầu chỉnh hình thành võng hồng mỹ nữ. Có yêu cầu cho làn da nhuộm màu nhuộm thành avatar. Còn có yêu cầu cho nhà mình sủng vật vẹt lắp đặt xoang tiết thực cơ vòng. Để phòng ngừa vẹt khắp nơi loạn liền. Thật sự là làm người cảm thấy mê hoặc. Ta xem một chút gần nhất lại có nào tin tức. Lý ngang hai chân để lên bàn. Bàn tay hoạt động con chuột. Xem người chơi diễn đàn. Cho đến ngày nay. Người chơi diễn đàn đã được đến toàn cầu siêu tự nhiên liên minh cái này một chính phủ cơ cấu chứng nhận. Tiếp quản cùng bơm tiền. Giao diện nhiều lần đổi mới. Trở nên nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Diễn đàn đội ngũ quản lý cũng nhận được thay đổi. Xóa topic cấm ngôn loại hình càng thêm hợp lý. Phù hợp quy phạm. Lấy trước kia loại đi dạo diễn đàn nhìn một chút liền sẽ tung ra webpage quảng cáo thời gian. Trung quy là một đi không trở lại. Úc Châu một thanh niên bị phát hiện chết bởi trong nhà. Khi chết không đến sợi vải. Tử trạng gầy như que củi. So như thây khô. Điều tra nhân viên phát hiện hắn điện thoại giao diện dừng lại tại một cái không biết tên. Lấy đỏ làn da ác ma là đồ tiêu áp bên trên. Căn cứ. Nên áp có triệu hoán bao quát mị ma tại bên trong ma quỷ công năng. Áp người sử dụng có thể cùng ác ma ký kết khế ước, trả giá đắt, sau đó đạt được hắn muốn, bao quát lại không giới hạn trong có được nghệ thuật thiên phú, dự đoán cổ phiếu, khảo thí điểm cao, nên áp không cách nào tại trên mạng tìm tới bất luận cái gì có thể cung cấp phó bản. Nhưng có tin tức ngầm sương, áp người sử dụng có thể thông qua Bluetooth trực tiếp chia sẻ cho những người khác. Trước mắt còn không biết được Úc Châu cảnh nội tổng cộng có nhiều ít cái nên áp người sử dụng. Lý ngang tròng mắt hơi híp. Cái này áp nghe rất nguy hiểm dáng vẻ. Nếu như không thêm vào hạn chế. Sợ rằng sẽ từ một nơi bí mật gần đó cấp tốc truyền bá. Nhìn có điểm giống là ác ma khoa học gia liên minh thủ bút. Bất quá tại đầu này thiếp mời phía dưới. Liền có nên công hội chính phủ tài khoản. Ra mặt bác bỏ tin đồn. Lý ngang lẩm bẩm nói, tổ chức này quả nhiên là cây to đón gió. Hiện tại vô luận cái gì dị thường sự kiện, đều có người hoài nghi bọn hắn là phía sau màn hắc thủ. Cái gì cắt đứt United States of America châu Âu máy bay chuyến bay. chế tạo phong bạo dẫn đến Hy Lạp lớn nhất quốc kỳ bị xé bỏ. Tại Congo truyền bá Ebola virus, lừa gạt minh tinh trước người đại diện tiền dẫn đến minh tinh thể xác tinh thần mỏi mệt không cách nào có mặt tuyển tú tiết mục. Tại hàng vỉa hè thủy triều bên trong đại quy mô sử dụng tiền giả, dẫn đến thị dân ngày đầu tiên ra quầy liền lấy hao tổn ngàn nguyên chấm dứt. Toàn các nơi trên thế giới chuyện xấu đều là bọn hắn làm. Là thật có chút không hợp thói thường. Kỳ thật cũng chẳng trách đám người hiểu lầm. Ác ma khoa học gia liên minh không có lãnh tụ hoặc là đầu mục. Là cái phi thường lỏng lẻo tổ chức. Thậm chí so kình ca còn muốn tản mạn. Kỳ thành viên phần lớn đều là kiệt ngạo bất tuần. Kiêu căng kiêu hoành kỹ thuật nhân sĩ. Cùng nó nói là tìm nơi nương tựa công hội. Chẳng bằng nói là gia nhập liên minh bình đài. Tìm có thể cùng trình độ nhân sĩ. Chia sẻ kỹ thuật, âm thầm tương đối địa phương. Ác ma khoa học gia liên minh thượng tầng căn bản không quản được dưới đáy thành viên. Có chuyện gì cũng chỉ có thể ra mặt làm sáng tỏ. Biểu thị đây không phải công hội nội bộ hạch tâm thành viên làm. Về phần có phải hay không thành viên vòng ngoài thủ bút. Liền hoàn toàn nói không rõ ràng. Ngoại trừ cái này đổi mới hoàn toàn nghe ngóng bên ngoài. Còn có Nam Mỹ bên kia tin tức. Brazil thất vũ hải lại vẫn lạc một vị. Vị kia thất vũ hải là bên trong ước chừng một vị hắc bang đầu mục. Ngày nào đó tuần sát bang phái lãnh địa về sau. Đón xe cùng chúng tiểu đệ trở lại trang viên. Trong nhà ái khuyển chạy ra cửa miệng bay nhào nghênh đón. Tại trên bãi cỏ mới giữa không trung đột nhiên biến dị thành cho sắc cự lang. Miệng bên trong ngậm một thanh dài đến khoa trương đại kiếm. Một kiếm chém nát màu đen cao cấp xe con. Cùng cưỡi trong xe thất vũ hải bên ngoài thân hộ thuẫn. Để vị kia thất vũ hải ngay cả vũ khí đều không móc ra. Liền bị ép thành thịt nát. Vị này hắc bang đầu mục kiêm người chơi vẫn lạc. Để Rio de Janeiro thế lực xuất hiện một mảnh chân không khu vực. Thành nội bang phái lần nữa bộc phát xung đột. Lần này bọn hắn không chỉ dùng tới súng ống, còn dùng tới trò chơi quảng trường xuất phẩm đặc thù đạo cụ. Cái gì hỏa cầu thuật pháp thuật quyển trục, dạng đơn giản vũng bùn thuật pháp lực thủy tinh. Tại một vị nào đó BBC chú bên trong ước chừng tiền tuyến phóng viên quay chụp hạ trong video. Còn có thể rõ ràng nhìn thấy có vị hắc bang phần tử. Dùng cao áp súng bắn nước hướng địch nhân khai hỏa. Bị súng bắn nước phun đến địch quân. Nhao nhao thống khổ ngã xuống đất. Điên cuồng tiêu chảy. Toàn thân run rẩy. Rút ngắn ống kính xem xét. Cây kia cao áp súng bắn nước hậu phương kết nối lấy một cái cự hình nước bình. Nước bình bên cạnh có một vị khác hắc bang phần tử. Hướng phía nước bình bên trong khuynh đảo ma dược. Đem ma dược pha loãng về sau làm cao áp súng bắn nước nguồn nước. A. Những này có sức sống xã hội đoàn thể thành viên thật đúng là có sức tưởng tượng a, thành thạo sử dụng đặc thù đạo cụ sát thương địch nhân. Phối hợp tinh diệu, am hiểu sâu bước bằng phẳng hiệp đồng chiến thuật. Liền là cái này tiêu chảy ma dược hiệu quả. Là thật có chút hôi thối. Trên chiến trường khắp nơi trên đất màu vàng. Căn bản không địa phương đứng người. Không biết ai như thế không lòng công đức. Nghiên cứu phát minh loại này ghê tởm ma dược. Lý ngang híp mắt, phóng đại màn hình hình tượng. Chờ một chút, cái bình này hình dạng. Làm sao khá quen. Cách trương.